Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 720, nho nhỏ khảo hạch. Huyết Cương Thành, Huyền Băng Thành bảo cả đám người cùng Trạm Lam Đế Quốc đám người một lần nữa xuất hiện ở khu vực này, tại đạp lên Huyết Cương Thành thổ địa một khắc, Phàm Thành chân thần. Nhan Ngọc Thần Vương bọn người bùi ngùi mãi thôi. Tại bọn hắn bị khu trục ra thần uy thế giới lúc bọn hắn cơ hồ đã đối với quay về thần uy thế giới không báo hy vọng, không nghĩ tới mấy cái tinh nam bọn hắn đã tại Lý Cầu Tiên dẫn đầu hạ cường thế trở về. Hơn nữa còn là lấy thần uy thế giới chủ nhân thân phận trở về. Trong khoảng thời gian này, Lý Cầu Tiên đã hạ lệnh Trọng Đông Thế Gia cùng Phổ Lạc Tư Hoàng Thất đem thần uy thế giới toàn bộ dọn sạch, thần uy thế giới bản thổ người tu luyện hoặc là trước khi đi hướng chư thiên tinh thần. Hoặc là lựa chọn gia nhập lấy Trọng Đông Thế Gia cầm đầu thần uy minh, trở thành thần uy minh một thành viên, bởi vì thần uy thế giới trên lực lượng hạn nguyên nhân. Thần vương cảnh giới tu luyện đã kinh biến đến mức 10 phần gian nan. Những có kia năng lực thần vương sớm tại trước đây thật lâu liền thoát ly thần uy thế giới tiến đến. Càng bao la hơn thiên địa, lưu tại thần uy thế giới bản thổ người tu luyện ngược lại lấy chân thần làm chủ. Lại về số lượng chỉ có hơn 200 người, những người này cho dù lựa chọn gia nhập thần uy minh, đều sẽ không đối với thần uy minh tạo thành cái gì dung chuyển. Bằng vào Nhan Ngọc Thần Vương cùng Trọng Đông Thế Gia lực lượng đủ để bảo đảm thần uy minh tính ổn định. Nói một cách khác, rất nhanh thần uy thế giới đem chân chính nghênh đón Huyền Băng Thành Bảo cùng Trọng Đông Thế Gia cộng trị thời đại. Đương nhiên, đối ngoại thần uy thế giới kẻ thống trị tự nhiên lấy Trọng Đông Thế Gia làm chủ. Nếu không chỉ có một cái thần vương Huyền Băng Thành Bảo, so với vũ trụ mênh mông bên trong những tinh vực kia cấp thế lực đến, cuối cùng chênh lệch một chút, dù là có Lý Cầu Tiên vị này, tôn giả, cấp tồn tại, vẫn không đủ để chấn nhiếp trong lòng còn có may mắn làm loạn chi đồ. Lý tôn giả, nhìn thấy Lý Cầu Tiên mang theo Huyền Băng Thành Bảo cả đám người trở về. Chờ đợi tại Huyết Cương Thành Trọng Đông Thế Gia cả đám người liền vội vàng nghênh đón. Bất quá cùng lần trước, chỉ có chút ít thần vương. Chân thần khác biệt chính là, lần này phụ trách nghênh tiếp. Vẻn vẹn thần vương liền có 14 người. Chân thần càng là tính ra hàng trăm. Quy mô so với lúc trước đến lớn hơn mấy lần không thôi. Ồ, Trọng Đông Thế Gia nhóm thứ hai nhân mã đến rồi. Lý Cầu Tiên nói, đúng, chúng ta trên đường gặp chính tốc độ cao nhất chạy tới Lạc Liệt Bất Hủ. Tại Lạc Liệt Bất Hủ dẫn đầu dưới, trước giờ chạy tới thần uy thế giới, Trọng Ngự Long tiến lên cung kính nói, đồng thời đem sau lưng một vị thần vương dẫn ra. Cái này một vị, chính là chúng ta Trọng Đông Thế Gia gia chủ đương thời. Trọng xem ngay, gặp qua Lý Tôn Giả. Tôn giả có thể lựa chọn chúng ta Trọng Đông Thế Gia hợp tác. Quả thật chúng ta Trọng Đông Thế Gia lớn lao vinh hạnh. Chúng ta Trọng Đông Thế Gia tất nhiên sẽ không để tôn giả đại nhân thất vọng. Tiếp xuống có bất cứ chuyện gì, tôn giả đại nhân chi bằng phân phó chúng ta đi làm. Chúng ta lão tổ từng nói, như tôn giả có cần, hắn cũng là sẽ đích thân chạy đến thần uy thế giới. Thay tôn giả chém giết những đối với ngài kia không kính nhỏ vụn chi đồ. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Ba cái bất hủ máu. Hẳn là đủ để cho những cái kia nhỏ vụn hạng người minh bạch. Thần uy thế giới không phải bọn hắn có khả năng tùy tiện chạm tay vào được. Tiếp xuống, các người liền phụ trách đóng giữ thần uy thế giới đi. Có chuyện gì trực tiếp hướng ta báo cáo. Đúng, tôn giả. Trọng xem ngày khom người đồng ý. Đại nhân, Phổ Lạc Tư người của Hoàng Thất đồng dạng tại Huyết Cương Thành bên trong. Bọn hắn trừ Lạc Liệt Bất Hủ bên ngoài, cũng là mang đến 100 thần vương cùng 4000 chân thần. ngài nhìn muốn hay không gặp bọn hắn một chút? A, để Lạc Liệt đến đây thấy ta. Lý Cầu Tiên mặt không biểu tình nói, theo trọng xem ngày đưa tin. Rất nhanh, Huyết Cương Thành bên trong đã có mười mấy đạo lưu quang đằng không mà lên, cấp tốc hướng Lý Cầu Tiên bên này bay tới. Đợi đến Lạc Hồng Thần Vương giới thiệu một phen Lý Cầu Tiên về sau, thân là bất hủ Lạc Liệt liền vội vàng tiến lên, có chút hành lễ, gặp qua Lý Tôn Giả. Một cái nho nhỏ thần uy thế giới có thể có tôn giả đích thân đến, quả thật tam sinh hữu hạnh, mà chúng ta Phổ Lạc Tư Hoàng Thất có thể hợp tác với Lý Tôn Giả cộng đồng khai phát cái này tân sinh vũ trụ, cũng là chúng ta Phổ Lạc Tư Hoàng Thất vinh hạnh lớn nhất. Hợp tác một chuyện không cần nói quá sớm, Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói, ta trước đó phải cùng Lạc Hồng Thần Vương nói qua, ngươi cần trải qua ta một cái nho nhỏ khảo nghiệm mới có thể trở thành ta người hợp tác. Lạc Liệt, bất hủ nhìn thấy Lý Cầu Tiên cái này có chút thái độ lãnh đạm, trong lòng có chút máy động, ẩn ẩn có loại dự cảm xấu, nhưng mặt ngoài hắn cũng không dám biểu lộ ra nửa phần. Vẫn mang theo tiếu dung nói, mời Lý Tôn Giả cứ việc phân phó, tại hạ nhất định đem hết toàn lực hoàn thành ngày khảo hạch. Ta nói qua, cái khảo hạch này liền xem như phàm nhân đều có tỷ lệ hoàn thành. Ngươi cũng không cần cảm thấy ta là tại làm khó. Lý Cầu Tiên nói, nói một tiếng, các ngươi hoàng thất danh nghĩa có cái gọi Ác Lơ vận chuyển công ty, ngươi hẳn là biết đi. Ác Lơ, vận chuyển công ty, Lạc Liệt bất hủ hơi sững sờ, mà sau lưng hắn Lạc Hồng Thần Vương lập tức tiến lên, nhỏ giọng nói một tiếng, là Lạc Tháp Lỵ quận chúa sản nghiệp, về mặt thân phận hẳn là ngài tôn điệt nữ, bất quá tư cách của nàng còn chưa đủ, tuyệt không đi theo tới nha. Lạc Liệt bất hủ nhẹ gật đầu, vội vàng đối với Lý Cầu Tiên nói, biết, tôn giả xin phân phó. Đây là Ác Lơ vận chuyển công ty khách phục điện thoại, ta cho phép ngươi tại báo ra thân phận của mình tình huống dưới, thông qua Ác Lơ vận chuyển công ty khách phục liên lạc với ngươi vừa mới nói vị kia Lạc Tháp Lỵ công chúa. Lý Cầu Tiên nói, nhìn thoáng qua người thiết bị đầu cuối bên trên hiện ra thời gian, ngươi có 10 phút đồng hồ thời gian, cái này khảo nghiệm không khó đi? Không khó, không khó, cái này khảo nghiệm cần gì 10 phút đồng hồ? 1 phút đồng hồ đầy đủ. Lạc Liệt bất hủ mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung. Có thể báo ra thân phận, cái này tính là gì khảo hạch? Cái này căn bản chính là tặng không sao. Hắn chỉ cần đem chính mình Lạc Liệt bất hủ thân phận bãi xuống, liên lạc với Lạc Tháp Lỵ tôn điệt nữ còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Vị này Lý Tôn Giả đưa ra như thế một cái khảo hạch, chẳng lẽ lại là cảm thấy lúc trước nói xong cùng Trọng Đông Thế Gia hợp tác, hiện tại lại phải tăng thêm bọn hắn cảm giác xin lỗi Trọng Đông Thế Gia, cho nên tư ý tứ như vậy, cùng lắm thì đến lúc đó chính mình tại thần uy thế giới trên lợi ích thoáng chiếu cố một chút Trọng Đông Thế Gia. Không chỉ A Phổ Lạc Hoàng phòng người là nghĩ như vậy, Trọng Đông Thế Gia Trọng Ngự Long, trọng xem ngày bọn người đồng dạng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Hai vị này thần vương âm thầm liếc nhau một cái, ngược lại cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, không nói gì thêm. Dù sao Lý Cầu Tiên nguyện ý để bọn hắn tại thần uy thế giới ích lợi thật lớn bên trên kiếm một chén canh, bọn hắn liền đã hẳn là muốn cảm ơn trời đất, nào còn dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Ta không phải loại kia không giảng đạo lý người. Nói 10 phút đồng hồ liền 10 phút đồng hồ. Trong vòng 10 phút, ngươi có thể thông qua bọn hắn khách phục liên lạc với Ác Lơ công ty Lạc Tháp Lỵ công chúa. Thần uy thế giới lợi ích có các ngươi Phổ Lạc Tư Hoàng Thất một phần. Nếu là liên lạc không được, ngần ấy việc nhỏ đều làm không được, các ngươi cũng không có có trở thành ta người hợp tác tư cách. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Cầu Tiên lộ ra có chút rộng lượng. Đương nhiên, đến lúc đó không cần tôn giả đại nhân mở miệng, chúng ta Phổ Lạc Tư Hoàng thất cam nguyện rời khỏi thần uy thế giới. Lạc Liệt bất hủ ngôn từ chuẩn, xác nói, đây là ác lơ vận chuyển công ty khách phục điện thoại. Hiện tại, tính theo thời gian bắt đầu, Lý Cầu Tiên nói, ánh mắt một lần nữa rơi xuống chính mình người thiết bị đầu cuối. Theo Lý Cầu Tiên nói ra tính theo thời gian bắt đầu mấy chữ. Lạc Liệt bất hủ thống khoái bấm ác lơ quốc tế vận chuyển công ty khách phục điện thoại. Tại điện thoại kết nối sát na, trực tiếp mở miệng, ta là Phổ Lạc Tư Hoàng thất liệt vương. Ta muốn gặp các ngươi công ty tổng giám đốc Lạc Tháp Lị Tôn Điệt Nữ. Lập tức để hắn, hoan nghênh gửi điện thoại ác lơ quốc tế vận chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn. Nghiệp vụ làm xin nhấn 1, trưng cầu ý kiến tương quan xin nhấn 2. Đáng tiếc, thông tin bên trong cũng không có cho Lạc Liệt bất hủ hồi đáp gì. Chỉ là trí năng hóa tiến hành những này giọng nói phát. Truyền thanh, thập tứ thúc, hiện tại vẫn là tiếp nhập giai đoạn. Ngày trước căn cứ thao tác lựa chọn nhân công phục vụ. Một bên Lạc Hồng Thần Vương vội vàng nhắc, nhở một tiếng. Mà Lạc Liệt bất hủ ngẩn người về sau, cũng là rất nhanh căn cứ thông tin bên trong tiếng nhắc nhở tuyển hạc lên. Thế là, tiếp xuống Lý Cầu Tiên từng tao ngộ rất nhiều tuyển hạng cũng là bắt đầu tại Lạc Liệt bất hủ dáng. Vẻ yếu ớt, ngay từ đầu, Lạc Liệt bất hủ còn có thể kiềm chế lại, căn cứ nhắc nhở từng cái tuyển đi qua, nhưng khi đó ở giữa qua rất nhanh đi một phút đồng hồ sau. Hắn có chút lúng túng, đồng dạng thao tác cũng biến thành có chút nóng nảy. Chờ thời gian đi qua 4 phút lúc, hắn rõ ràng trở nên có chút phiền não. Nhưng dù cho như thế, bên trong tiếng nhắc nhở vẫn không nhanh không chậm tiến hành. Tựa hồ rời người công phục vụ còn xa xa khó vời. Ngô, đã qua đây 5 phút đồng hồ, tần thiệt thòi ta là một cái giữ chữ tín người. Nếu quả thật như ngươi lúc trước nói chỉ cần 1 phút đồng hồ. Như vậy, các ngươi đã thất bại. Bất quá dưới mắt, thời gian trôi qua một nửa. Ngươi phải nhanh một chút nha. Lý Cầu Tiên không nhanh không chậm nói. Nhìn xem Lạc Liệt bất hủ càng phát ra lo lắng thao tác. Vâng vâng vâng, rất nhanh liền tốt. Lạc Liệt bất hủ vội vàng đồng ý. Mà lúc này đây... Người thiết bị đầu cuối bên trong cũng là rốt cục truyền ra bọn hắn muốn nghe nhất tiếng nhắc nhở. Người quản lý trực thuộc nghiệp vụ xin nhấn 1. Thành viên hội đồng quản trị trực thuộc nghiệp vụ xin nhấn 2. Nhân công trưng cầu ý kiến xin nhấn 6. Nhân công trưng cầu ý kiến. Nhân công trưng cầu ý kiến. Chưa từng có một khác. Lạc Liệt bất hủ cảm giác được thanh âm này là tuyệt vời như thế. Hô. Mà đang nghe thanh âm này lúc, Lạc Hồng Thần Vương, liên đới lấy bị hắn mang tới hơn 10 vị quyền cao chức trọng. Chí ít đều là thần vương hậu kỳ tu vi thần vương các cường giả cũng là theo chân đồng thời thở phào. Nhẹ nhõm, quá mẹ nó khẩn trương. Cũng may, rốt cục có thể kết nối nhân công phục vụ. Chỉ cần liền lên nhân công phục vụ, đến lúc đó chỉ cần tích. Lạc Liệt bất hủ không kịp chờ đợi lựa chọn 6. Khách phục đang bề bộn, như cần tiếp tục chờ đợi xin nhấn 1. Trở về xin nhấn 2. Người thiết bị đầu cuối bên trong phản hồi tới thanh âm như là một đạo kinh thiên phích lịch. Lập tức đem ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Sao? Tại sao có thể như vậy? Một vị Phổ Lạc Tư Hoàng thất thần vương ngơ ngác nói. Mà thay đổi rất nhanh bên trong Lạc Liệt bất hủ càng là thân hình cũng nhịn không được tê cả da đầu. Có thể hắn vẫn ép buộc chính mình, nhanh chóng làm ra lựa chọn, ấn xuống chữ số 1. Nhưng mà, âm nhạc vang lên, có thể ngày bình thường coi như dễ nghe âm nhạc, giờ khắc này lại phảng phất trong cơn ác mộng thét lên. Là chói tai như vậy dày vò. Như vậy để người thống khổ không chịu nổi. 1 phút đồng hồ qua rất nhanh đi. Khách phục đang bề bộn. Như cần tiếp tục chờ đợi xin nhấn 1. Trở về xin nhấn 2. đồng dạng tiếng nhắc nhở vang lên. Lạc Liệt Bất Hủ lập tức có chút khống chế không nổi thân hình. Cả người có chút run rẩy, khống chế có chút phát run ngón tay, lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Âm nhạc lại vang lên. Lúc này, Trọng Ngự Long, Trọng xem ngày đám người biểu lộ dần dần quỷ dị. 10 phút đồng hồ, giống như nhanh đến rồi. Cái khảo hạch này, muốn thất bại, Lý Cầu Tiên không có nói sai. Hắn là một cái người thành thật, nói một điểm không giả. Đây thật là một phàm nhân đều có thể thông qua khảo hạch. Thế nhưng là trước mắt, chiếu cái này xu thế xuống dưới, muốn thất bại, các ngươi còn có 1 phút đồng hồ thời gian. Vì để tránh cho các ngươi quên ghi thời gian, ta tới giúp các ngươi đếm ngược tốt. Ta cũng là thật tâm nghĩ thúc đẩy lần này hợp tác. 59, 58, 56, 55, Lý Cầu Tiên bình tĩnh nhắc nhở lấy. Không, không, không, nhanh một chút, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa à. Lạc Liệt Bất Hủ gấp đến độ trên trán mồ hôi đều đi ra. Chưa từng có một khắc hắn cảm thấy, vẻn vẹn gọi điện thoại, thế mà so cùng giai cường giả tranh tài một trận còn muốn vất vả. Còn phải gian nan, đáng tiếc, nhân công phục vụ bật không lấy hắn lo lắng chờ đợi chi phối. Tại Lạc Liệt Bất Hủ bọn người có chút tuyệt vọng chờ đợi. Lý Cầu Tiên không nhanh không chậm nhắc nhở dần dần rơi vào hồi cuối. 3, 2, 1, thời gian đến, các người cũng không có thông qua cái này khảo nghiệm. Thật đáng tiếc, các người không thể trở thành ta người hợp tác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.